Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 279, ba giết. Roger tâm đều lạnh rồi. Hắn để đội bóng quy mô ép lên, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Thế nhưng là không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, bị MU đánh rồi phản kích. Hiện tại điểm số biến thành 2-0. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Liverpool muốn từ sân Old Trafford toàn thân trở ra, khả năng cực kỳ bé nhỏ rồi. Nhưng là đã dạng này rồi, Roger vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa trong tay hắn 3 tấm bài đều bắn hết rồi. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào trên trận cầu thủ biểu hiện. Roger đi vào bên sân, lần nữa căn dặn đội viên, toàn tuyến ép lên, toàn lực tiến công. Thế nhưng là trước mắt chi này Liverpool đã là thể lực tiêu hao hầu như không còn, không có bất luận cái gì hướng về phía trước năng lực. Tranh tài 10 phút cuối cùng, Salah thậm chí lấy được rồi một lần đơn đao bóng tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng hắn đệm bóng trượt cửa mà ra. Theo trọng tài chính kết thúc còi vang, bổn chàng tranh tài cuối cùng kết thúc. Sky TV Morris tiến hành cuối cùng tổng kết. Cái này trận Premier League thứ 30 vòng tranh tài biến đổi bất ngờ, thật sự là khiến fan hâm mộ thấy kinh tâm động phách. Song phương liên tục biến trận, điều chỉnh đấu pháp, cuối cùng MU dựa vào hai lần nhanh chóng tiến công, thu được trận đấu này thắng lợi. 2-0, MU thuận lợi lấy được 3 phần. Tại một cái khác khối trên bãi cỏ, Man City vậy thắng được tranh tài thắng lợi. Bọn họ y nguyên dẫn trước người thứ 2 MU 4 phân. Xem ra bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân muốn đợi đến cuối cùng mới có thể công bố. Mà Raman lại có chút lo âu nói, MU cùng Man City điểm tích lũy chênh lệch không có kéo ra, nhưng là Arsenal cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch cũng đã kéo ra rồi. Hiện tại Arsenal dẫn trước Liverpool đạt đến 6 điểm, vững chắc chính mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Cái này trận đấu mùa giải Liverpool tranh 4 tình thế lại 10 phần không ổn. Nếu như bọn họ liên tục hai cái trận đấu mùa giải lấy không được Champions League dự thi tư cách, không biết rõ mùa giải tiếp theo Roger còn có thể giữ được hay không chính mình xoáy vì. Morris lại đối Liverpool không quan tâm chút nào. Làm vì MU fan hâm mộ, Liverpool càng thảm, hắn càng cao hứng. Bản trận đấu mùa giải Kim Tiger tiền nhiệm về sau, bọn họ tại 3 lần đối mặt Liverpool thời điểm, lấy được rồi toàn bộ thắng lợi. 3 giết Liverpool, chỉ bằng vào điểm này, Kim Tiger liền có tư cách tiếp tục chấp trưởng MU thước dạy học. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger đắc chí vừa lòng, hung hăng biểu dương rồi dưới tay mình cầu thủ. Hắn một bộ đắc ý bộ dáng đối phóng viên nói, bọn tiểu nhị, các ngươi có ít người lúc trước nói cái gì? Chúng ta trận đấu này phái ra rất nhiều dự bị cầu thủ, cho nên căn bản không phải Liverpool đối thủ. Kết quả cuối cùng đâu? 2-0, toàn thắng, cho nên ta ở chỗ này lần nữa cường điệu. Manchester United bên trong không có cái gọi là dự bị cầu thủ. Mỗi một cầu thủ đều là đội bóng cực kỳ trọng yếu tài phú. Bọn họ trong lòng ta không có bất luận cái gì đặc thù cầu thủ. Tất cả mọi người lấy trạng thái tốt xấu đến quyết định thủ phát danh sách. Kim Tiger lần này ngôn luận không chỉ có ngăn chặn chuyện tốt phóng viên miệng, hơn nữa còn để cho thủ hạ dự bị đội viên trong lòng 10 phần ấm áp. Kỳ thật ai cũng minh bạch, cái nào chi đội bóng có thể không có chủ lực cùng dự bị phân biệt đâu. Nhưng là Kim Tiger có thể nói ra nếu như vậy, đủ để biểu thị hắn đối tất cả cầu thủ tôn trọng. Cái này khiến Kim Tiger tại cầu thủ bên trong địa vị càng là càng ngày càng tăng. Trận đấu này về sau, Kim Tiger chỉ cấp các cầu thủ thả nửa ngày nghỉ. Bọn họ hiện tại không dám chút nào thư giãn, bởi vì 3 ngày sau đó, sắp sẽ nghênh đón là đá với Olympiacos Champions League tranh tài. Trận đấu kia tầm quan trọng cùng độ khó lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger nếm qua rồi điểm tâm. Ở nhà bên trong làm bạn thê tử cùng một đôi nhi nữ. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Kim Tiger xem xét là cái xa lạ số điện thoại mã. Người tốt, Kim Tiger huấn luyện viên. Ngài tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là, Whoop, Sun Newspaper Whoop. Kim Tiger nghe được Whoop cái tên này thời điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ nghe được, Sun Newspaper, ba chữ. Hắn lần này kịp phản ứng. Ai u, nguyên lai là lừng danh thế giới đại ký giả Whoop tiên sinh. Chào ngươi, có thể tiếp vào ngươi điện thoại. Ta thật sự là 10 phần quang vinh vui mừng a. Cái này trận đấu mùa giải MU câu lạc bộ cùng Sun Newspaper hợp tác một mực 10 phần chặt chẽ. Ta nói không sai chứ? Úp nghe được Kim Tiger cái này nói móc lời nói, hắn lập tức có chút đỏ mặt. Cái này trận đấu mùa giải Úp một mực nhìn Kim Tiger cùng MU không vừa mắt. Hắn văn chương bên trong nhiều lần đả kích châm chọc MU. Từ Kim Tiger tiền nhiệm bắt đầu, đến Kim Tiger tao ngộ liên tiếp bại nguy cấp, còn có Kim Tiger chuyển nhượng thủ đoạn, Úp đều không tiếc rẻ ngôn từ, nói móc châm chọc, cái này loại chuyện bỏ đá xuống giếng hắn thật không có bớt làm. Bởi vậy Kim Tiger cái này hợp tác chặt chẽ, để hắn có chút xấu hổ. Kim Tiger huấn luyện viên, khả năng chúng ta song phương có một ít hiểu lầm, mới khiến cho ngài đối ta có mang thành kiến. Ta là phóng viên, viết văn là ta việc nằm trong phận sự. Có đôi khi vừa nơi đó tân trang cùng hư cấu. Còn xin ngài thứ lỗi. Nghe được Whoop, Kim Tiger cảm thấy 10 phần ngu muội. Đây không phải Whoop phong cách a. Bất luận tại truyền thông trên cách không đối thoại, vẫn là mỗi lần buổi họp báo trên lẫn nhau vấn đáp, Úp chưa bao giờ chịu thua qua. Nói chuyện khẩu khí càng là hùng hổ dọa người. Làm sao hôm nay khách khí như vậy rồi? Úp thiên sinh, ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta, không phải là muốn cùng ta thảo luận phóng viên tân trang cùng hư cấu à? Úp dừng lại một lát, sau đó có chút nịnh nọt giống như nói, Tiger tiên sinh, ngày hôm qua ngài đội bóng thắng Liverpool, ta tại hiện trường nhìn tranh tài. Nói thật, ngài lâm tràng bài binh bố trận thật sự là quá tuyệt diệu. Roger căn bản không có theo ngài so. Ta cảm thấy lấy trước mắt MU trạng thái, tuyệt đối có thể một lần nữa đoạt lại đầu bảng vị trí. Đem Man City kéo xuống ngựa, cuối cùng thắng được Premier League quán quân. Ta hôm nay viết rồi một phần tán tụng ngài cùng MU văn chương. Hy vọng thiên văn chương này có thể làm cho ngài đối ta thành kiến ít một chút. Cũng cho ta một lần nữa thắng về ngài hữu nghị. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Kim Tiger trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Úp nói tiếp đi, Tiger huấn luyện viên. Ta biết rõ ngài nhất định đang bận rộn chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo đá với Olympiacos Champions League tranh tài. Ngài trước bận bịu, ta sẽ không quấy rầy ngài. Chúc ngài ở dưới một trận tranh tài bên trong thuận lợi lật bàn, tranh thủ cuối cùng cầm xuống Champions League, sau đó thắng được bản trận đấu mùa giải ba quan vương. Ta xem trọng ngài. Nói xong những lời này, Úp vứt điện thoại, chỉ để lại Kim Tiger ngồi ở trên ghế salon một mặt mộng bức. Úp hôm nay uống lộn thuốc chứ? Nhìn thấy Kim Tiger một mặt sững sờ dáng vẻ, thê tử Wenna ôn nhu mà ôm cánh tay của hắn. Con cọp, ngươi thế nào? Là ai gọi điện thoại tới? Một cái nhìn ta không vừa mắt người. Các ngươi cãi nhau? Không, hắn hướng ta biểu thị ra chúc mừng. Đó là chuyện tốt à. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Kim Tiger âm thầm cân nhắc. Một lát sau, hắn đột nhiên vỗ đùi. Ta làm sao đem chuyện này quên rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,